Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 137 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu thần đại lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên đã không giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Không lâu sau đó, Long tộc các lão đã đưa Lý Giật tới bờ biển. Sau đó, khi Siêu Lão Long đang định dùng tiếng rồng gầm để mở lòng kinh các ra, ánh mắt của Lão Long lại chuyển ra phía ngoài biển. Ở ngoài biển, một đoàn thuyền lớn đang đi về phía Long đảo. Bởi do quá xa nên không nhìn rõ đoàn thuyền rốt cuộc quy mô thế nào. Nhưng nhìn mờ mờ thì thấy có hơn chục chấm đen. Lão Long nhìn một lát, xác định phương hướng của đoàn tàu chính là Long đảo, liền tung mình lên không trung, không ngừng phát ra tiếng hô lớn. Tiếng hô của Lão Long nhanh chóng khiến Long tộc trên Long đảo chú ý, không ngừng có cự long bay lên không trung, bay về phía Long Kim Các, bộ dạng như gặp đại địch. Khi Lão Long bay lên không trung phát ra tiếng cảnh báo, Lý Giật đã đứng dậy, nhìn về phía đoàn thuyền. Đúng như phán đoán của Lão Long, Lý Giật khẳng định đoàn thuyền đó đang đi về phía Long đảo. Xem ra, Long đảo càng ngày càng náo nhiệt, có biến cố sẽ có cơ hội. Lý Giật quan sát địa hình một cái, nhảy xuống vách đá, ẩn mình ở trong một huyệt động bí mật ở bên trên vách đá. Huyệt động này chỉ vừa một người ẩn thân, vị trí rất thích hợp, có thể quan sát mọi biến động trên biển. Đoàn thuyền ngày càng gần Long đảo, Long tộc càng tập kết về phía bờ biển. Ở trên không trung, cự long không ngừng bay lượn, tạo thành một lớp phòng ngự ngay trên bờ biển. Còn cách Long đảo khoảng 1-2 dặm, đoàn thuyền buồm thu lại. Bây giờ một chiếc tàu nhỏ được thả xuống, do mấy cường giả thực lực không tầm thường khống chế, nhanh chóng lại gần Long đảo. Chỉ mấy phút sau, tàu nhỏ đã cách bờ biển chỉ mấy trăm mét. Với khoảng cách này, Lý Giật có thể nhìn rõ một trung niên cường giả đang đứng ở đầu thuyền. Người này mặc bộ hồng sắc trường bào của Tư Tế Đấu Thần Điện, thân hình vạm vỡ, lưng đeo một thanh kiếm dài tới mức khoa trương, vẻ mặt bình thản nhìn về phía Long tộc đang vô cùng căng thẳng. Ở trên tầng không của chiếc thuyền nhỏ, có hai gã cự long đang bay lượn, áp tải chiếc thuyền này, thể hiện uy nghiêm của Long đảo. Hồng y Tư Tế của Đấu Thần Điện không bay lên trên đảo mà lại ngồi thuyền, hiển nhiên là không muốn chọc giận sự uy nghiêm của Long đảo. Tại hạ Hồng Y Tư Tế của Đấu Thần Điện, Bố Lộ Y, thừa lệnh của Đấu Thần Điện Điện Chủ, xin mời chủ sự Long tộc ra nói chuyện. Bố Lộ Y đặt chân lên bờ biển mềm ướt, nhìn một lượt Long tộc đang xếp thành trận địa chỉnh tề trên bờ biển, không hề run sợ rồi nói. Sau khi Bố Lộ Y nói xong, một gã cự long màu đen đáp. Nhân loại, các người muốn sông lên đảo, rốt cuộc là có ý đồ gì? Đấu Thần Điện lần này tới Long đảo không hề có mưu đồ gì, chỉ vì một chuyện có liên quan tới Đấu Thần Đại Lục, bản đặc sĩ mới tới quấy rầy Long tộc thần thánh. Nếu đã không có mưu đồ gì, tại sao lại mang nhiều nhân loại đến như vậy? Trên mặt biển có tới gần 20 chiếc thuyền lớn nhỏ, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng tới một cuộc xâm lược quy mô lớn. Các hạ hiểu lầm rồi, Đấu Thần Điện mang theo nhiều nhân loại như vậy. Thứ nhất là vì đường đi xa xôi, nguy hiểm bất thường. Người đông là để đề phòng lúc cần thiết. Hai là vì đoàn thuyền này không chỉ có Đấu Thần Điện, còn có một bộ phận người của Tứ Đại Ma Tông của Đấu Thần Điện. Thứ ba là lần này Đấu Thần Điện và Tứ Đại Ma Tông tới Long đảo cũng vì một việc cần có nhân thủ. Do đó, mong các hạ rộng lượng. Chúng ta không hề có ác ý gì với Long tộc đâu. Nếu không, cũng không quang minh chính đại tiến vào đảo như vậy. Đối với những lời nói của Bố Lỗ Y, Hạc Đồng cũng không hề phủ nhận mà đi vào trong đám Long tộc. Sau khi được chỉ thị của Long tộc tộc trưởng đang đứng trong đám đông mới quay lại bờ biển đáp. Tộc trưởng có lệnh, Đấu Thần Điện có thể lên bờ, nhưng chỉ cho phép chủ sự của Đấu Thần Điện và Tứ Đại Ma Tông. Những người khác chưa được phép và lên bờ, giết chết không tha. Được sự đồng ý của Long tộc, Bố Lỗ Y mới giơ tay ra hiệu. Mười mấy chiếc thuyền liền dương buồm tiến vào. Rất nhanh đã dừng lại gần bãi biển. Lại là Đấu Thần Điện và Tứ Đại Ma Tông. Hai thế lực quan hệ rất phức tạp này, lần này lại liên thủ với nhau. Lý Giật chỉ có thể nghĩ tới lý do duy nhất chính là vị Dương Ma Thiên. Nhưng cho dù là có được báo cáo của Long Sứ Tiên Sinh, thì chỉ mới mấy ngày, nhân loại thế giới và lòng đảo cách xa biển lớn. Những nhân loại này tự hồ đến cũng quá nhanh. Sự tồn tại của Dương Ma Thiên, bất luận là đối với Tứ Đại Ma Tông hay là Đấu Thần Điện, đều là chuyện có căn hệ rất lớn. Ở trong việc này, cả hai thế lực vốn vẫn tranh đấu lại với nhau, nhưng lại có chung lợi ích. Nếu Dương Ma Thiên không còn tồn tại, thì sẽ là một việc tốt đối với cả hai thế lực. Nhưng đối với Dương Thị Nhất Tộc, ký cư ở Tứ Đại Ma Tông, thì lại không phải là một việc tốt. Nhưng cũng phải nói lại, Dương Ma Thiên tồn tại, tuy Dương Thị Nhất Tộc còn có thể tồn tại, nhưng lại buộc phải phái một thánh nữ đi chịu cuộc sống tăm tối của Tủ Thiên Chi Động. Nếu là người khác đương nhiên sẽ không liên quan tới Lý Giật. Nhưng bây giờ bị giam trong Tủ Thiên Chi Động lại chính là lão nương của Lý Giật đã chiếm tiện nghi. Lý Giật đương nhiên không thể không đo được. Lời tiên đoán của Long Tộc rốt cuộc có mấy phần chính xác? Hay căn bản chỉ là một chuyện đồn đại vô căn cứ? Mục đích của Đấu Thần Điện và Tứ Đại Ma Tông lần này tới Long Đảo là gì? Mình có nên giết Dương Ma Thiên hay không? Tất cả những vấn đề này Lý Giật nhất thời không thể trả lời được. Lần đầu tiên Lý Giật cảm thấy bối rối, lại còn gã An Đức Lược đang ẩn mình ở trên Long Đảo và ý đồ của Long Tộc khi khống chế mình nữa chứ. Phải làm thế nào mới có thể thoát thân khỏi tình trạng rối ren này? Hơn nữa, còn đưa Lão Đường và anh Vũ Tình quay về Đấu Thần Đại Lục nữa. Đó tựa hồ không phải là một chuyện dễ gì. Tình hình lúc này khiến Lý Giật nhớ tới một câu lưu truyền ở kiếp trước. Cuộc sống giống như bị cưỡng hiếp. Nếu không thể phản kháng, thì hãy nằm xuống mà hưởng thụ. Nếu đã không thể có cách giải quyết, thì hãy tùy cơ ứng biến, làm hết sức và làm theo ý trời vậy. Ở trên bờ biển lúc này đang bao trùm một cỗ cường giả ký tức nồng đượm như thực chất. Nhân loại và lòng tộc tuy chưa có dấu hiệu xung đột, nhưng không ngừng thôi động cường giả ký tức, định dùng khí thế để đè bẹp đối phương. Loại cường giả ký tức do hàng ngàn, hàng vạn cường giả cấp bậc không hề thấp hợp thành này, khiến cho Lý Giật đang ở trong động đá cũng thầm chấn kinh. Đừng nói là đấu sư đấu vương cường giả, cho dù là đấu hoàng cường giả cũng không thể coi thường, mà phải thôi động đấu khí để hộ thể. Trong bầu không khí đó, hồng y tư tế của Đấu Thần Điện và Ác Ma Tông tông chủ Ác Kỳ đã xuất hiện. Hai đại nhân vật quyền thế ngút trời ở Đấu Thần Đại Lục này, Lý Giật đương nhiên không hề xa lạ. Ở Băng Phong thế giới cũng đã từng gặp mặt. Bây giờ, Lý Giật mới hiểu vì sao Đấu Thần Điện và Tứ Đại Ma Tông sao lại tới nhanh như vậy. Nếu không có gì bất ngờ, thì Tử Y Điện Sĩ và Ác Kỳ đã đi thẳng từ Băng Phong thế giới tới Long Đảo. Còn bọn chúng có đi qua Ma Thành, Vạn Thần Trùng và Biển Băng Trôi hay không thì không thể đoán nổi. Tử Y Điện Sĩ và Ác Kỳ đã hiện thân, Tộc trưởng Long Tộc cũng từ trong đám đông đi ra. Vị này chắc là Tộc trưởng đại nhân của Long Tộc. Tử Y Điện Sĩ là hạng người thông minh thế nào? Vừa nhìn không khí đó, đột nhiên liền đoán ra được thân phận của Tộc trưởng Long Tộc. Đúng như thế. Tộc trưởng Long Tộc ngạo nghễ đáp, ngạo nghễ nhìn hai nhân loại cường giả cao không tới nửa người của hắn, ra dáng vẻ Long Tộc cao quý. Nhưng Tộc trưởng Long Tộc đối diện không phải là nhân loại cường giả bình thường, mà là hai vị ở trên ngôi cao đã lâu, quyền lực đã lớn. Tử Yên Điện Sĩ không chút thua kém, dùng lễ tiết của nhân loại hành lễ nói. Xin chào Tộc trưởng đại nhân của Long Tộc, tại hạ Tử Y Điện Sĩ của Đấu Thần Điện, vị này là tông chủ Ác Ma Tông, hôm nay mạo muội tới Long Đảo làm phiền Tộc trưởng đại nhân, quả thực là có nguyên nhân bất đắc dĩ. Xin lắng tai nghe đây. Tử Y Điện Sĩ có chút khó coi mà liếc nhìn bốn phía xung quanh rồi nói. Tộc trưởng đại nhân, đây không tiện nói chuyện, xin tới chỗ khác có được chăng? Tộc trưởng Long Tộc chưa mời hai gã lên đảo. Tuy Tử Y Điện Sĩ và tông chủ Ác Ma không có chút vui, nhưng do tình thế bắt buộc cũng đành phải kìm nén cơn giận lại, chủ động đề nghị lên đảo nói chuyện. Không ngờ tộc trưởng Long Tộc cao quý dường như có ý hạ uy phong của hai nhân loại cường giả, tự hồ không hề có ý lĩnh hội đề nghị của Tử Y Điện Sĩ mà đáp. Ta tuy là tộc trưởng của Long Tộc, nhưng đại sự của Long Tộc đều do toàn thể Long Tộc thường nghị định đoạt. Điện sĩ có chuyện gì xin mời nói trước mặt tất cả thành viên Long Tộc là được, không cần phải che giấu. Câu trả lời như vậy khiến vẻ mặt Tử Y Điện Sĩ chợt trầm xuống. Vốn đã quen được người khác ngưỡng mộ, thái độ này của tộc trưởng Long Tộc khiến cho hắn có chút không thể nén nổi. Nhưng ác ma tông tông chủ, vẻ mặt hèn mọn, lại kiềm chế tốt hơn. Thái độ rất bình thản mà nói, xin tộc trưởng đại nhân biết cho, việc hai chúng ta muốn thương nghị với đại nhân quá mức trọng đại, tạm thời nên tránh đi một chút. Còn Long tộc thương nghị thế nào, chúng ta đương nhiên không có quyền can thiệp. Chỉ hạ uy thế của nhân loại cường giả một chút, tộc trưởng Long tộc cũng không muốn không khí trở nên căng thẳng. Nhìn hai người quả thực có vẻ có chuyện quan trọng muốn thương lượng, mới nói, vậy thì được, nếu đã như vậy cũng không cần đi đâu khác, ở đây có một nơi nói chuyện rất tốt. Thế rồi đưa mắt ra hiệu cho Long tộc các lão ở bên cạnh. Long tộc các lão hiểu ý, ngẩng đầu, gầm lên một tiếng. Ở trên không trung của mặt biển, đột nhiên dao động kịch liệt, rồi là giữa con mắt kinh ngạc của nhân loại cường giả, lòng kinh các từ từ xuất hiện. Xin mời các vị. Tộc trưởng Long tộc đưa tay ra, rồi bay đến không trước, đi về phía lòng kinh các. Từ y điện sĩ và ác ma tông tông chủ đưa mắt nhìn nhau, không giấu nổi vẻ nghi hoặc, nhưng đã lên tới lòng đảo, cũng chỉ có thể đi theo gia chủ. Lý Giật thực sự rất muốn vào trong lòng kinh các để nghe xem từ y điện sĩ và ác ma tông tông chủ suốt cuộc muốn thương lượng với Long tộc chuyện gì. Dù sao chuyện này rất có khả năng liên quan tới hắn, còn có cả lão nương mà hắn đã chiếm tiện nghi kia nữa. Nhưng với thân phận và tình cảnh của hắn bây giờ, muốn vào Long kinh các là không thể nào. Đang không biết làm cách nào, thì chợt nhìn thấy trong đám Long tộc có một đám ấu long đang ngó nghiêng. Trong đó có con ấu long mà Lý Giật đã truyền linh hồn chi được vào. Lý Giật cũng không nghĩ nhiều. Một đạo đấu khí vô hình lao về phía đám Long tộc rồi đánh thẳng xuống. Trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy, đám Long tộc bị công kích đột nhiên trở nên hỗn loạn. Tất cả đều chú ý về phía người bị công kích. Nhân cơ hội đó, Lý Giật ý niệm vừa động, con kim sắc ấu long liền bay lên. Khi cửa Long kinh các sắp đóng vào thì đã bay vào trong Long kinh các. Long chú dùng linh hồn chỉ lực để khống chế đối phương. Khi không bị khống chế thì đối phương hoàn toàn không ý thức được mình đã bị khống chế. Còn khi ở vào trạng thái bị khống chế, người khống chế sẽ giống như là một thân thể khác. Bản thể còn có thể cảm nhận được mọi cảm giác của đối phương. Điều đó là điều Lý Giật cũng không ngờ tới. Vốn chỉ hy vọng ấu long nghe trộm được chuyện trong lòng kinh các, sau đó sẽ tìm cách lệnh cho các ấu long truyền ra. Thế nhưng bây giờ xem ra, quá trình đó đã có thể lược bỏ. Ấu long tiến vào trong lòng kinh các. Tộc trưởng Long tộc tuy không vui, nhưng một con ấu long thỉnh thoảng nghịch ngợm cũng không phải là chuyện lớn ở Long tộc. Hơn nữa, tộc trưởng Long tộc vốn không có gì phải giấu với một thành viên trong Long tộc. Do vậy, chỉ khẽ mắng một câu cũng không để ý tới nữa. Ở trong một gian phòng nhỏ ở tầng 2 của Long kinh các, vốn dĩ là nơi nghỉ ngơi của vị các lão nào đó, bây giờ tạm thời được dùng làm phòng hội nghị. Phòng nghỉ đối với Long tộc mà nói là một nơi rất nhỏ, nhưng đối với nhân loại mà nói, đó là một nơi có mức rộng lớn. Được rồi, ở đây không có người ngoài, tuyệt đối không bị nghe trộm. Điện sĩ, có gì cứ nói đi. Tộc trưởng Long tộc vẫn giữ thái độ cao ngạo. Từ y điện sĩ cất tiếng nói. Tộc trưởng đại nhân, không dám giấu gì ngài. Chúng ta vốn dĩ chỉ phải xử lý vài việc ở băng phòng thế giới, vốn không có ý định tới lòng đạo. Nhưng giữa đường nhận được tin tức của đấu thần điện, mới biết lời tiên đoán của Long tộc đã ứng nghiệm. Theo lệnh của đấu thần điện, tại hạ ngày đêm tới đây, thậm chí không tiếc dùng truyền tống trận pháp mời tới được Long đạo. Tộc trưởng đại nhân, nghe nói vị thiên ma đấu khí tù luyện giả trong tiên đoán của Long tộc đã tới Long đạo, có thể cho tại hạ gặp được người đó không? Tộc trưởng Long tộc có vẻ mặt không chút biểu cảm mà nói, quả thực là như vậy, người tu luyện thiên ma đấu khí đã ở trên đảo, nhưng điều này có liên quan gì tới đấu thần điện các người chứ? Quan hệ rất lớn chứ. Nếu tại hạ nói không nhầm, năm xưa đấu thần điện điện chủ giao Dương Bàn Thiên cho Long đạo đã định khế ước vĩnh hằng. Sắc mặt của tộc trưởng Long tộc đột nhiên đại biến. Cái này tộc trưởng Long tộc đương nhiên biết rõ. Khi đó, ác đế sĩ đánh bại tộc trưởng của Long tộc lúc đó, khuất phục Long đạo, sau đó lập khế ước vĩnh hằng với Long tộc, lệnh cho Long tộc vĩnh viễn phụ trách trấn thủ Dương Ma Thiên trong tủ thiên chỉ động. Khế ước vĩnh viễn là một ký ức nhục nhã đối với Long tộc cao quý, chứ không phải là một việc vinh quang gì. Lúc này, bị đấu thần điện điện sĩ nhắc tới, tộc trưởng Long tộc đương nhiên là không vui. Năm xưa, lập khế ước vĩnh viễn cũng chỉ là việc bất đắc dĩ. Dương Ma Thiên đã tu luyện tới phong hào đấu thần bất tử bất diệt. Với thực lực của cường giả lúc đó, căn bản không có cách nào giết chết Dương Ma Thiên được. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Căn cứ theo lời tiên đoán của Long tộc, chỉ cần nhân loại tu luyện tiền mà đấu khí đó tới lòng đạo, tu luyện long chi cấm chú của long tộc là có thể khiến cho Dương Ma Thiên thần hồn đều bị hủy diệt. Nếu đã có cách tiêu diệt Dương Ma Thiên, vậy khế ước vĩnh viễn đương nhiên có thể chấm dứt. Nghe trộm được tới đây, Lý Giật mới hiểu, giết chết Dương Ma Thiên không chỉ miễn được nỗi khổ ngục tốt cho long tộc, mà quan trọng hơn là có thể rửa sạch nỗi nhục tộc trưởng long tộc bị nhân loại cường giả đánh bại. Từ Y Điển Sĩ trầm ngâm trong giây lát rồi mới nói, tại hạ nhắc tới khế ước vĩnh hằng chỉ là muốn nhắc nhở tộc trưởng đại nhân, tình trạng của Dương Ma Thiên liên quan tới vụ số sinh linh của đấu thần đại lục, xin tộc trưởng đại nhân nghe tại hạ nói cho rõ hơn. Người cứ nói đi. Tộc trưởng có lẽ không biết, năm xưa Dương Ma Thiên để tu luyện tiền mà đấu khí đã giết hại vô số cường giả. Dương Ma Thiên tuy đã bị giam cầm, nhưng hậu thế của những cường giả đó sao chịu cam tâm, bởi vậy không ngừng tìm cách trả thù. Còn Dương Ma Thiên cam tâm chịu giam cầm là bởi vì đấu thần điện và các thế lực khác hứa sẽ bảo vệ an toàn cho gia tộc của hắn. Bởi vậy trong 100 năm sau khi Dương Ma Thiên bị giam cầm, đấu thần điện đại lục vốn là vô cùng hỗn loạn. Để giải quyết tình trạng hỗn loạn đó cũng là để vỗ về lòng dân, đấu thần điện cuối cùng đành thỏa hiệp giao Thiên Ma Tông do Dương Ma Thiên một tay dựng lên cho phó tông chủ lúc đó, còn tộc nhân Dương Thị trở thành tông tộc ký cư theo Thiên Ma Tông. Làm như vậy vừa không vi phạm ước định với Dương Ma Thiên, cũng khiến cho những người bất mãn với tộc nhân Dương Thị không nói được gì nữa, có thể nói là kết cục tốt nhất. Việc trong quá khứ này, Lý Giật chưa từng nghe nói tới, không khỏi lắng tai nghe. Dù sao cũng là dùng ý niệm khống chế Âu Long, không được rõ ràng như bản thân mình nghe. Nhưng duy nhất bất mãn là Dương Thị nhất tộc. Tuyệt đại đa số Dương Thị tộc nhân do áp lực của các đại thế lực nên đồng ý nhường quyền khống chế Thiên Ma Tông. Nhưng cũng có một bộ phận không cam tâm, sau khi chiến bại, liền lưu lạc trên khắp đấu thần đại lục. Nhưng lúc nào cũng tìm cách khôi phục sự khống chế với Thiên Ma Tông. Còn vị phó tông chủ do các phương thế lực đưa lên do năng lực có hạn, không thể khuất phục được chúng nhân, Thiên Ma Tông từ đó mâu thuẫn nội bộ không ngừng, cuối cùng trở thành Tứ Đại Ma Tông. Nghe tới đây, tộc trưởng Long Tộc có chút không kiên nhẫn được nữa, ngắt lời nói. Đối với việc của nhân loại thế giới các người, Long Tộc chúng ta không có hứng thú nghe nữa. Các người nói chuyện chính đi. Tộc trưởng Long Tộc không hề khách khí, khiến Từ Y Điện Sĩ có chút ngượng ngùng. Khẽ hò một cái, Từ Y Điện Sĩ mới nói tiếp. Tại hạ nhắc lại chuyện cũ là muốn nói với tộc trưởng đại nhân, một khi tin Dương Ma Thiên chết truyền tới đấu thần đại lục, vậy rất có thể sẽ khiến cho đấu thần đại lục gặp phải tai kiếp chưa từng có. Sắc mặt của tộc trưởng Long Tộc đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, ngữ khí lạnh lùng nói. Dương Ma Thiên còn sống, thoát khỏi tủ thiên chỉ động, sẽ khiến đấu thần đại lục gặp đại họa, chết đi cũng khiến đấu thần đại lục gặp tai nạn. Lẽ nào Long Tộc ta suốt kiếp phải làm ngục tốt cho đấu thần đại lục hay sao? Hơn nữa, tai nạn của đấu thần đại lục có liên quan quái gì tới Long Tộc chúng ta chứ? Nói thì đã nói như vậy, tình thế liền đi vào bế tắc. Với thân phận địa vị của Từ Y Điện Sĩ, đó là một hình thức khiêu khích. Nếu không phải suy nghĩ tới đang ở trên lãnh địa của Long Tộc, hơn nữa còn có thực lực kinh người của Long Tộc, Từ Y Điện Sĩ e rằng đã xuống tay rồi. Thế vậy, Ác Ma Tông Tông Chủ vội lên tiếng. Tộc trưởng đại nhân bớt nóng, thực ra không phải không thể giết Dương Ma Thiên, nhưng bây giờ chưa phải lúc, xin hãy nghe ta nói. Khi Dương Ma Thiên và các cường giả lập khế ước, cam tâm vào trong tủ thiên chi động chịu giam cầm, các cường giả đã hứa sẽ bảo vệ sự an toàn cho Dương Thị nhất tộc. Ước định đó không phải nói suông mà có huyết hồn khế ước. Trong huyết hồn khế ước đó, Dương Ma Thiên và An Lý Sĩ đều phong ấn một nửa đấu khí của mình cùng với lãnh ngộ của mình về không gian quy tắc. Đấu khí quy tắc, căn cứ theo huyết hồn khế ước, nếu bên nào bội ước, bên kia sẽ có được đấu khí ở trong phong ấn. Lý Giật khẽ há hốc mồm. Một nửa đấu khí của phong hào đấu thần và đấu thần, nếu đấu khí này bị cường giả nào đó hấp thu thì sẽ là sự việc khủng bố đến mức nào. Chỉ nghe thấy Từ Y Điện Sĩ bổ sung một câu. Bất hạnh là hiện nay khế ước đang ở trong tay hậu thế của Dương Thị nhất tộc, những kẻ không chịu khuất phục mà cam tâm lưu lạc trên đấu thần đại lục. Điều đó có nghĩa là nếu lúc này Long tộc giết chết Dương Ma Thiên sẽ phá hỏng huyết hồn khế ước, hậu nhân của Dương Thị sẽ có được đấu khí trong khế ước ấy. Cổ đấu khí đó, cho dù không thể nào sản sinh ra được một phong hào đấu thần, thì ít nhất cũng sẽ khiến cho một cường giả trở thành đấu thần cường giả. Nói tới đây, không chỉ Lý Giật

Khốn kiếp, Lý Giật, ngươi đi đâu vậy? Nếu như trước khi trời sáng ngươi còn chưa xuất hiện, chúng ta sẽ xong đời đấy. Lý Giật chia kẽ suyệt một cái, ra hiệu cho bọn chúng đừng có làm ồn, rồi cảm ứng một cái. Con tiểu long kia vẫn đang quấy rầy đám long thị vệ kia. Lý Giật mới nói, long tộc cũng không có ý tốt gì, định ám toán ta. Bây giờ nhân thủ của Đấu Thần Điện và Ác Ma Tông cũng đã tới Long Đảo. Đương nhiên bọn chúng có mục đích của chúng, nhưng bây giờ chúng đang thiếu người. Ta nghĩ bọn chúng sẽ không từ chối đám cường giả các ngươi. Do vậy ý của ta là, tối nay các ngươi thoát khỏi sự khống chế của long tộc, chạy tới chỗ nhân loại cường giả. Ý của các ngươi thế nào? Ta thì không có ý kiến gì, sớm đã chịu đủ lũ đần độn, tự coi mình là phi phàm này rồi. Không có gì bất ngờ, Tạc Mạn Lý là người đầu tiên tán thành. Ở đâu an toàn thì ta ở đó. Anh Vô Tình tâm tình càng cẩn thận hơn một chút. Thần phận của bọn chúng ta dường như cũng không được đám Đấu Thần Điện và Ác Ma Tông hoan nghênh. Cho dù muốn chạy về đấy cũng cần phải thay đổi thần phận. Vấn đề này ta nghĩ xong rồi. Có thể tiếp tục trốn ở trên Tạc Mạn Lý. Còn Tạc Mạn Lý, Bằng Nữ và Tử Quỷ, Đấu Thần Điện và Ác Ma Tông không hề biết. Người duy nhất cần che giấu thần phận chính là anh Vũ Tình ngươi. Người đã nghĩ tới điều này thì có lẽ đã có cách đối phó. Anh Vũ Tình cười quyến rũ, đấu khí xoay động quanh người, rồi sau đó thân thể anh Vũ Tình bắt đầu lớn lên. Thân hình nhỏ nhắn đột nhiên trở thành một đại hán thân hình cao lớn. Khuôn mặt xinh đẹp cũng biến thành béo tròn. Cả người đã biến thành một gã béo, hoàn toàn không còn bóng dáng của anh Vũ Tình lúc trước. Lý Giật đội trưởng, dịch dùng đấu kỹ này chỉ có giọng nói là không thể thay đổi. Cho dù đã cố ý nói khàn khàn thì vẻ kiều mị cũng sẽ lộ ra. Không tồi. Như thế này, cho dù phụ thần mẫu thần của người cũng không thể nhận ra được. Nhưng anh Vũ Tình tiểu thư, người tốt nhất là ít nói thôi. Được rồi, việc không được chậm trễ, đi theo ta. Lý Giật dẫn đường phía trước. Phía sau anh Vũ Tình, Diều Bằng Nữ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Đoàn sáu người lặng lẽ đi vào trong rừng. Long thị vệ đang bị tiểu kim long quấn lấy. Do vậy trên đường đi, rất thuận lợi. Đợi đi xa rồi, sáu người mới thi triển phi hành đấu kỹ, bay sát rừng cây trên đảo. Long đảo lúc này đang được canh gác cẩn mật, không trung thỉnh thoảng đã xuất hiện phi long đi tuần tra. Để tránh đám phi long này, đám người Lý Giật cũng thường xuyên phải trốn đi, do vậy cũng chậm trễ không ít thời gian. Đi được khoảng một nửa quãng đường, thì không trung đột nhiên trở nên ồn ào. Một lượng lớn phi long bay lên không trung, sáng vẻ gặp phải địch nhân. Đám người anh Vũ Tình cũng bị long tộc phát hiện. Long tộc tuy ngốc, nhưng cũng biết quan hệ của Lý Giật và những người này. Giữ những nhân loại cường giả này lại chưa chắc đã khiến Lý Giật tự động xuất hiện, cho dù sao cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng dưới sự canh gác cẩn mật như vậy mà đám người anh Vũ Tình vẫn có thể chạy trốn, điều đó khiến Long Tộc không khỏi nghĩ tới có sự trợ giúp của Lý Giật. Đối với Long Tộc hiện tại mà nói, Lý Giật vô cùng quan trọng, chỉ cần có chút bất thường thì sẽ khiến Long Tộc lập tức trả xét. Dù vội thế nào thì cũng không thể đi tiếp được nữa. Lý Giật đành phải hạ xuống một sườn núi rất hiểm trở, ở đó có một tảng đá nhô ra ngoài. Ở phía sau có một huyệt động, bất đắc dĩ đành phải trốn đi một lát. Cửa động rất là nhỏ, lại còn có tảng đá che nên nhìn rất kín đáo. Trong lúc vội vàng, sau người xông vào mới phát hiện ra, ở bên trong đã có người chiếm chỗ. Nhìn thấy người này, Lý Giật không khỏi giật mình. Người này không phải ai khác mà chính là hiệu trưởng La Lan Học Viện An Đức Lược. Đám người Lý Giật xông vào khiến An Đức Lược cũng không khỏi giật mình, nhưng sau đó liền cười lớn. Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp, nhưng khiến Lý Giật cảm thấy được an ủi là thương thế của An Đức Lược dường như cũng chưa khỏi hẳn. Việc tu luyện đột nhiên bị gián đoạn. An Đức Lược toàn thân chấn động, hiển nhiên là đang cố sức khống chế đấu khí cuồng bạo trong cơ thể. Nhưng cho dù có che giấu thế nào, thì miệng vẫn có vệt máu xuất hiện. Người có khỏe không? An Đức Lược hiệu trưởng quả nhiên là trốn ở trong đây. Người định tự tay hay là vẫn cần ta ra tay? Lý Giật suy nghĩ rất nhanh, dáng vẻ tự tin mỉm cười. Lý Giật, cẩn thận gió lớn làm cứng họng của người đấy. Mấy người các người dường như vẫn chưa đủ tư cách đâu. An Đức Lược nhất thời cũng không trả rõ được thực lực của đám người Lý Giật, nhưng khí thế cũng không chịu kém cạnh, cứng rắn trả lời. Đúng là không gặp quan tài không rơi lệ. Lý Giật ta đã sớm tới đây, đương nhiên là đủ tự tin để hạ được ngươi rồi. Lý Giật thực sự rất muốn ra tay, muốn nhận lúc An Đức Lược thường thế chưa khôi phục để ra tay. Nhưng động thủ thì động tĩnh sẽ rất lớn, mà như vậy thì Long tộc sẽ phát hiện ra bọn chúng. An Đức Lược cười lớn, muốn diệt ta thì động thủ đi, tại sao ta không cảm nhận thấy sát ý trên người của ngươi nhỉ? Đúng là một kẻ xảo quyệt, Lý Giật thầm trừ một câu, sắc mặt khẽ biến mà nói. Không sai, ta bây giờ không muốn giết ngươi, bởi ta muốn hợp tác với người đấy. An Đức Lực đương nhiên biết đạo lý không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Nhưng Lý Giật bị lừa một vố quả thực quá đau. Trong thời gian ngắn như vậy, không thể quên ngay được. Hợp tác? Người cảm thấy ta có thể hợp tác với người được sao? Lần hợp tác trước thất bại không phải chỉ tại ta. An Đức Lực viện trưởng là do tức người muốn vượt khỏi giới hạn của ta. Bây giờ ta mới có cách hợp tác cùng có lợi. Không biết An Đức Lực hiệu trưởng có hứng thú nghe không? An Đức Lực vẫn cứng rắn. Ngoài bộ công pháp đó ra, ta không có chút hứng thú gì khác. Nếu người không lừa ta, giết người rồi, nghiên cứu kinh mạch của ngươi. Tùy phiền phức một chút, ta cũng có thể tìm được công pháp kia chính xác. Do vậy nếu hợp tác, tốt nhất ngươi đừng dở trò gì. Thông qua kinh mạch của thi thể của những cường giả để tìm hiểu về đấu khí công pháp cường giả đó tu luyện, quả thực là một việc vô cùng phức tạp. Yêu cầu cường giả phải rất hiểu về đấu khí công pháp mới có thể làm được. An Đức Lực đã có thể sáng tạo ra một bộ thiên ma đấu khí. Hơn nữa công pháp đó, bằng nữ ban đầu cũng không thể phân biệt thật giả. Có thể thấy người này hiểu biết sâu rộng như thế nào. Thông qua nghiên cứu thần thể Lý Giật để đạt được thiên ma đấu khí mà Lý Giật đã tu luyện cũng không phải là không thể. Do đó có thể nói, thi thể của cường giả bản thân là một kho báu. An Đức Lực đã vì thiên ma cửu biến mà trở nên điên cuồng, trăm phương nghìn kế bồi dưỡng La Tuyết Phong trở thành vật thí nghiệm cho mình. Tâm cơ đó thầm sâu tới mức nào? Đối mặt với sự uy hiếp của An Đức Lực, Lý Giật không hề sợ hãi. Theo ta được biết, muốn thông qua kinh mạch của cường giả để tìm hiểu một bộ công pháp, ít nhất kinh mạch của cường giả đó cũng vẫn phải còn tồn tại. Cho dù thực lực của hiệu trưởng các hạ cao hơn ta, nhưng ta tự tin rằng trước khi người giết được ta, ta sẽ hủy được kinh mạch của ta. Hơn nữa, không giấu gì hiệu trưởng các hạ, bộ công pháp đó thâm sâu khôn cùng. Cho dù là người tu luyện như ta, cũng chưa hiểu hết được. Chỉ cần có chút sơ suất, đó sẽ là kết cục thê thảm tới mức nào chứ? Vẻ mặt của An Đức Lược không ngừng biến đổi. Một lát sau mới nói, được, Lý Giật, người khá lắm. Vậy người nói xem phải hợp tác thế nào? Rất đơn giản, người giúp ta cứu một người từ trong tù thiên tri động ra, ta sẽ giao công pháp đó cho ngươi. Cứu một người từ tù thiên tri động ư? Lẽ nào ngươi muốn cứu đại ma đầu Dương Ma Thiên kia? Hiệu trưởng các hạ đoán sai rồi, ta không phải muốn cứu Dương Ma Thiên, mà là thánh nữ của Thiên Ma Tông. Lời của Lý Giật không chỉ khiến An Đức Lược cảm thấy kỳ lạ, ngay cả đám người anh Vũ Tình cũng không hiểu gì. Thánh nữ Thiên Ma Tông có địa vị rất cao trong tứ đại ma tông, đặc quyền chẳng khác gì gấu trúc ở thế giới Lý Giật sống trước kia. Còn cảnh ngộ bi thảm của thánh nữ thì không một ai biết được. Thánh nữ Thiên Ma Tông sao? Sao người muốn cứu nàng ta? Cái này thì người không cần biết. Tóm lại, cứu thánh nữ ra, ta giao công pháp cho người. Thế nào? Hợp tác này người không bị thua thiệt chứ? Từ trong tù thiên chỉ động cứu một người ra, đương nhiên không hề dễ dàng. Nhưng so với thứ đạt được, thì sự nguy hiểm này không đáng là gì cả. An Đức Lược khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ta dựa vào đâu để tin người chứ? Vấn đề này Lý Giật cũng không dễ trả lời. Cái gọi là hợp tác chỉ là do tình thế bắt buộc. Hơn nữa, Lý Giật cũng không định giữ lời hứa, chỉ muốn tiện tay kiếm thêm một bang thủ mà thôi. Tin hay không thì tùy ngươi. Đã là hợp tác, quan trọng nhất là tự nguyện. Ngươi đã không tin ta, thì ta cũng không có cách nào khác, cũng làm chúng ta đấu một phen vậy. Nếu Lý Giật đã lấy việc bắt nữ nhân mình yêu để làm con tin, An Đức Đực chắc chắn sẽ không tin. Nhưng thái độ phủ lại đó của Lý Giật, An Đức Đực lại cười hà hà nói. Lý Giật, chúng ta coi như không đánh không quen. Được, ta tin ngươi lần này. Nếu hợp tác vui vẻ, là Lan học viện vẫn là của ngươi, ngươi sẽ trở thành một trong những người có quyền lực nhất của đấu thần đại lục. Chức vị hiệu trưởng của Lan học viện, nếu có thể, đương nhiên Lý Giật không từ chối. Đàm phán khó khăn cuối cùng đã đạt được đồng thuận. Không khí căng thẳng dần trở nên hòa dịu. Dịch dùng đấu khí cần tiêu hao lượng lớn đấu khí. Thế tình hình đã an toàn. Anh Vũ Tình đến khôi phục lại bộ dạng thiếu nữ. Là một trong những bá vương của Lan học viện, An Đức Lực đương nhiên không hề xa lạ với anh Vũ Tình. Cũng bởi vậy, An Đức Lực mới vô cùng buồn bực. Những tên phép vật kia đã bồi dưỡng cho ta học viên nào thế này? Để làm một hiệu trưởng như ta không đáng được tôn trọng hay sao? Anh Vũ Tình mỉm cười nói. An Đức Lực hiệu trưởng, không phải ta không tôn trọng người, mà là các đạo sư luôn dạy chúng ta một chân lý. Đấu thần đại lục là thế giới của cường giả. Chỉ cần trở thành mạnh nhất thì sẽ có được tất cả. Ta lĩnh hội được chân lý đó, nên ta là một học viên ưu tú. Lý Dật cũng không thèm để ý tới An Đức Lược và anh Vũ Tình, mà càng có hứng thú với nơi hắn đang ở hơn. Đây có lẽ không phải là tự nhiên, mà do con người tạo nên. Nếu có thể khẳng định từ những dấu vết trên tường, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ là do cường giả nào đó dùng đao kiếm hoặc trực tiếp dùng đấu khí quét ra. Điều đó có thể giải thích tại sao ở trong cửa động rất kín đáo đó là một không gian có thể dùng nạp hơn chục người. Hơn nữa ở sâu trong không gian này có một bức tượng đá. Cái này do người ta tạo ra sao? Lý Dật chỉ tượng đá hỏi An Đức Lược. Ta tới thì nó đã ở đó rồi. Người cho rằng ta có thời gian rảnh rỗi làm thứ đó hay sao? Lý Dật tiến lại gần bức tượng, nhìn kỹ. Bức tượng rất thô ráp, chỉ lờ mờ nhìn thấy hình dáng của một người. Khuôn mặt rất mơ hồ, không nhìn ra rõ là khuôn mặt của cường giả nào. Thấy Lý Dật có hứng thú với bức tượng, An Đức Lược mới nói. Đừng có nhìn nữa, không có gì đâu. Có lẽ là tên nhân loại cường giả nào đó bị khốn ở Long Đảo đã tạo ra nơi này và lưu lại kiệt tác vô nghĩa này thôi. Vừa mới bắt đầu, Lý Dật cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu đúng như An Đức Lược nói, vậy nhân loại cường giả bị giam trên đảo. Nếu như có thời gian lưu lại kiệt tác như vậy, thì phải căn cứ theo hình dáng của mình để khắc mới đúng. Hơn nữa không thể thổ ráp như vậy được. Bức tượng này có lẽ dùng để che giấu một thứ gì đó. Vừa nghĩ như vậy, Lý Dật liền dùng đấu khí vung ra, quấn quanh bức tượng. Khẽ dùng lực, bức tượng liền bị di chuyển đi mấy thước. Tiếp đó, một cái cửa động đen ngòm liền hiện ra. Động này chỉ một người có thể tiến vào, giống như một chiếc miệng đen ngòm. Xem bộ dạng không hề đơn giản rồi. An Đức Lược khẽ sửng sốt, rất có hứng thú. Ánh Vũ Tình, Tắc Mã Lý cũng vây quanh và cũng bình luận không ngừng. Ai đi vào xem trong đó rốt cuộc có gì cổ quái đi. Lý Dật nhìn một lượt đội viên của mình, cuối cùng dừng lại trên người của tên nhỏ nhất. Con đường này quả thực để dành riêng cho tiểu quái nhân này đây. Ta không vào đâu. Tên nhỏ nhất ấy vô thức lùi lại. Ta cho rằng đây là một hang rắn, hơn nữa còn là một con rắn cấp bậc không hề thấp. Các người muốn ta vào làm điểm tâm cho nó còn lâu. Nhưng tên nhỏ nhất lùi lại nên gặp phải trở ngại bởi thân hình to lớn của Tác Mã Lý đã ở phía sau hắn. Tên nhỏ con, người nên biết Long tộc căn bản không cho phép ma thú sinh sống trên Long đảo. Cái này hiển nhiên do con người tạo nên. Khi cần người trả sức vì đồng đội, ta không muốn quyền uy của đội trưởng ta bị nghi ngờ. Cho dù không phải là ma thú, cho dù là do người đảo nên, nhận được có một con mãng xà chiếm lấy thì sao? Ta sợ rắn lắm. Sao người lắm lời thế? Hành vi nhu nhường của tên nhỏ con đã khiến cho Tác Mã Lý bất mãn. Tên tướng cướp biển nắm lấy thân thể của tên nhỏ con mà nhét xuống. Đã tới nước này, tên nhỏ con miệng kêu không ngừng, nhưng cũng đành cẩn thận bước xuống. Nhờ ánh sáng của ngọn lửa trên ngón tay Lý Dật, có thể nhìn thấy thân thể của tên nhỏ con đang run lên. Nhưng rất nhanh, tên nhỏ con đã không còn thấy tung tích đâu nữa. Tiếp đó là tiếng kêu của tiểu quái nhân. À, đúng là một nơi tuyệt diệu, các người mau vào đây. Nơi tên nhỏ con gọi là nơi tuyệt diệu nhỏ hơn một chút so với bên ngoài, nhưng cũng vẫn dùng nạt được đám người Lý Dật. Ở trong đó có hai cỗ xương khô trắng toát, còn ở một góc là thông đạo. Lý Dật lúc này đã có thể khẳng định, nơi này có chừng chục nhân loại cường giả. Không biết vì lý do gì bị nhốt bên trong Long đảo. Do khiếp sợ Long tộc, bọn chúng định đào thông đạo thoát khỏi Long đảo này. Nhưng với cảm giác phương hướng rất tốt của Lý Dật, thì suy đoán này dường như không chính xác. Bởi hướng của thông đạo kia không phải là đi phía bờ biển gần nhất, mà lại hướng ngược lại. Lẽ nào những nhân loại cường giả đó đã nhầm phương hướng chăng? Trong khi mọi người vẫn đang xem xét hai bộ xương khô kia, Lý Dật đã tiến vào trong thông đạo. Đi thôi, cùng đi nào. Xem địa đạo này rốt cuộc đi tới đâu. Lý Dật lên tiếng đề nghị. Có lẽ là đưa tới một kho báu đấy. Tạng Mã Lý đầy kỳ vọng mà nói. Ta càng hy vọng ở đó là huyệt mộ của một cường giả. Anh Vũ Tình cũng nói. Nhưng khiến cả hai buồn bực là thông đạo này rất dài nhưng không có kho báu, cũng không có dấu hiệu của huyệt mộ. Ngoài cao thấp trải dài trước mắt ra khiến tất cả càng đi càng kinh sợ. Thông đạo dài như vậy, tất cả đều khoét từ vách đá cứng rắn. Điều đó cần bao nhiêu thời gian và sức lực. Nếu một người hoặc một nhóm người mà có ý chí kiên định như vậy, thì còn việc gì mà không làm được nữa chứ? Nhưng người đảo thông đạo này dường như cũng phải trả giá không ít. Trên đường đi thỉnh thoảng cả một hai cỗ thi thể khô, trước sau có tới 7-8 cỗ. Ở trong địa đảo không biết ngày hay đêm, dựa vào cảm giác, Lý Dật cảm thấy hiện tại dường như đang là ban ngày. Đột nhiên phía trước xuất hiện một đám trắng toát,